đến bây giờ anh vẫn không dám tin Lâm Thanh Dung thật sự mang thai rồi. Tâm trạng của anh bây giờ khó mà diễn tả bằng một vài từ. Đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao của cô, cơ thể yếu ớt như vậy, làm sao có thể mang thai chứ? Lúc này anh cảm thấy hối hận vì hành động trước kia đã làm với Lâm Thanh Dung. Tôi không biết phải nói với anh thế nào nữa. Yến Cảnh Niên lắc đầu thở dài. Theo mốc thời gian lần trước Lục Văn Thù gần gũi với Lâm Thanh Dung, bác sĩ áng chừng khoảng thời gian mà cô mang thai, sắc mặt nghiêm túc. Phôi thai, tim thai xuất hiện quá sớm, hơn nữa... Lục Văn Thù cảm thấy căng thẳng. Cô ấy có vấn đề gì sao? Cô ấy không sao, vậy mới phiền phức. Điều này chứng tỏ đứa bé có vấn đề. Phương diện này Lục Văn Thù nghe không hiểu, có điều nghe Yến Cảnh Niên nói đứa trẻ có vấn đề, anh cũng cảm thấy đau đớn. Anh nhốt Lâm Thanh Dung ở nơi này muốn trả thù cô, lại không nghĩ đến cô đã mang thai. Anh đã mất đi hai đứa con, anh không muốn mình lại mất đi đứa này nữa. Cảnh Niên, tôi biết cậu và bạn của cậu rất tài giỏi. Lục Văn Thủ vỗ vai anh ta, cẩn trọng nói. Giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy và cả đứa trẻ nữa. Yến Cảnh Niên gạt tay anh ra, không vui nói. Nói với tôi cũng không có tác dụng gì cả. Tôi là người làm nghiên cứu, không phải bác sĩ phụ sản. Hơn nữa, nếu như không có phôi thai thì cũng đồng nghĩa với việc đợi thai nhi chết trong bụng. Cũng không thể nói như vậy. Bác sĩ nói, phôi thai chỉ là không nhìn thấy, chưa chắc đã hoàn toàn không có. Sau này chăm sóc thật tốt cho cô ấy, đi bệnh viện dùng máy siêu âm B chắc là có thể nhìn ra. Lục Văn Thù nhìn sang bác sĩ, biểu cảm trên mặt cũng không còn vẻ hung dữ nữa. Vất vả cho anh rồi, anh muốn gì thì cứ nói. Yến Cảnh Niên cười, người ta không tham lam như vậy. Sau đó vị bác sĩ kia nói, cậu Lục yên tâm, cứ giao cho tôi là được. Tôi sẽ cho người mang những loại thuốc tốt nhất đến đây. Chuyện này, phòng nghiên cứu của chúng tôi thiếu rất nhiều tiền để nghiên cứu loại thuốc mới. Lục Văn Thù nói, lúc đó anh gửi cho tôi số tài khoản, tôi sẽ đầu tư riêng cho phòng thí nghiệm của các anh. Vậy thì phải cảm ơn cậu Lục rồi. Bác sĩ vẫn đang thu dọn đồ đạc, Yến Cảnh Niên và Lục Văn Thù đi ra ngoài. Vừa đi xuống tầng, Yến Cảnh Niên vừa nói, hai ngày nữa tôi phải đến nước M tham dự một sự kiện. Có chuyện gì, anh tìm tên họ Phan kia là được. Ở mặt này cậu ta hơi giỏi hơn tôi. Anh hai bảo cậu đi à? Ánh mắt Lục Văn Thù đột nhiên trầm xuống. Đi giúp Hứa Cung Diễn. Yến Cảnh Niên thở dài, anh cũng biết là anh hai có ân oán với Kỷ Gia Trí. Anh ấy không thích Hứa Cung Diễn, nhưng lần này Hứa Cung Diễn thua cuộc, Kessin sẽ là của Kỷ Gia Trí rồi. Kỷ Gia Trí vốn quen biết rộng rãi, thật sự để cậu ta đắc thế thì càng khó ngăn cản cậu ta tiến quân vào châu Á, cũng không dễ đối phó. Không phải Thường Phúc đã đi rồi sao? Cậu ta thì tài giỏi, nhưng người bên cạnh Kỷ Gia Trí cũng không phải những kẻ vô dụng đâu. Yến Cảnh Niên cũng cảm thấy rất đau đầu. Lúc đi nước R chơi, hai người vẫn còn rất vui vẻ. Sao đột nhiên lại trở thành như vậy? Hây... Văn Thù bật cười, cậu đi nước Y chắc là cũng không có tác dụng gì rồi. Yến Cảnh Niên nhạy cảm phát hiện ra được có điều gì đó không đúng, nhíu mày hỏi, có phải anh đã làm gì rồi không? Tôi vẫn đang ở trong nước, chưa đi đâu cả, sao có thể làm gì được? Lục Văn Thù hờ hững đáp, kéo giãn khoảng cách với Yến Cảnh Niên, rất nhanh đã đi xuống tầng. Ngài Lục, Sana vẫn đứng đợi ở phòng khách, lúc này mới bước đến quan tâm hỏi han. Cô Lâm không sao chứ? Lục Văn Thù không thèm để ý đến cô ta. Sana cười gượng, thức thời, lui về phía sau vài bước. Yến Cảnh Niên đi qua liếc nhìn cô ta, mới nhớ đến ở trong biệt thự này, ngoại trừ Lâm Thanh Dung vẫn còn người phụ nữ này. Anh lại nhớ đến cốc sữa mà mình mang về kiểm tra lần trước. Lục Văn Thù tiễn Yến Cảnh Niên đến cửa, đợi bác sĩ thu dọn đồ đi ra ngoài xong, nhìn theo bọn họ lên xe. Bác sĩ nói với Lục Văn Thù, một tuần sau sẽ đến kiểm tra lại cho Lâm Thanh Dung. Yến Cảnh Niên không vội lên xe, mà mang một tờ kết quả đưa cho Lục Văn Thù. Đây là bản kết quả kiểm tra sữa của Lâm Thanh Dung uống. Hôm trước lúc về tôi có mang theo một ít. Không phải là sữa tươi sao? Lục Văn Thù hỏi, nhận lấy bản kết quả. Lúc nhìn thấy chữ progesterone, sắc mặt anh trầm xuống. Yến Cảnh Niên biết anh đã nhìn thấy liền nói, đúng như những gì anh nghĩ, trong sữa có thành phần thuốc tránh thai. Có điều cô ấy bị nhốt ở đây, người giúp việc cũng là người của anh, không thể nào có loại thuốc này được. Mỗi lần tôi đến thăm cô ấy, phát hiện tình trạng của cô ấy càng ngày càng kém. Người thì gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Còn anh nữa, anh không phát hiện bản thân mình đã thay đổi, dần mất đi lý trí rồi sao? Thấy Lục Văn Thù cúi thấp đầu không lên tiếng, Yến Cảnh Niên vỗ vai anh. Nếu anh thật sự muốn bảo vệ cô ấy và đứa nhỏ, thì bình tĩnh lại và suy nghĩ quan sát những người xung quanh anh. Nói xong rồi, Yến Cảnh Niên lên xe. Xe đã rời đi được một lúc lâu, Lục Văn Thù vẫn cầm tờ kết quả đứng nguyên tại đó. Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời Yến Cảnh Niên nói, trong lòng anh dần dần bình tĩnh lại. Yến Cảnh Niên nói đúng,